Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, bọ ngựa bắt ve. Thiên tinh sơn mạch bên trong, tàn tạ một mảnh, đều là ngày đó Tiêu Chiến cùng Hoàng Hiên một trận chiến dấu vết lưu lại. Hoàng Hiên liên quan một đám thiên yêu hoàng tộc phụ thuộc ma thú gia tộc cường giả tin tức hoàn. Toàn không có, thêm vào thiên tinh sơn mạch bên trong có thêm chút chiến đấu sau dấu vết. Tự nhiên là đưa tới phong lôi các người chú ý. Phong lôi các vốn là thiên yêu hoàng tộc ở Trung Châu âm thầm nâng đỡ lên thế lực. Trước kia lôi tôn giả ngã xuống, chính là bọn họ người thông báo cho thiên yêu hoàng tộc. Sau đó tuy nói là Hoàng Hiên dẫn dắt tất cả ma thú gia tộc người vây chặt ở tinh vấn các vị trí thiên tinh sơn mạch, nhưng này không ý nghĩa phong lôi các người vẫn đưa mình nằm ngoài mọi việc. Bọn họ cũng là bất cứ lúc nào trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị tham dự vây công tinh vấn các cuộc chiến. Phong tôn giả để cho bọn họ các chủ lôi tôn giả bỏ mình. Tự nhiên bọn họ cũng muốn tận mắt nhìn phong tôn giả ngã xuống. Nhưng mà, vẫn không có đợi bọn hắn đợi được thời khắc này. Trước hết là Hoàng Hiên cùng với một đám ma thú gia tộc cường giả không tên mai danh ẩn tích. Ở nhận ra được chuyện như vậy sau, bọn họ đương nhiên biết xảy ra chuyện lớn. Vội vã thông báo cho thiên yêu hoàng tộc. Thiên yêu hoàng tộc phản ứng cũng là rất nhanh. Không bao lâu thì có ba bóng người dắt tay nhau đi tới thiên tinh sơn mạch bên trong. Ba bóng người, ở giữa người, là một vị người trẻ tuổi. Hắn một đôi con mắt khá là kỳ dị, càng là màu sắc rực rỡ. Khoảng chừng hai người, đều là ông lão, bàn về cùng thực lực, đều so với ngày đó Hoàng Hiên mạnh hơn rất nhiều. Hiển nhiên, Hoàng Hiên mất tích việc để thiên yêu hoàng tộc khá là lưu ý. Có điều, chỉ là tinh vẫn các, còn không đáng giá thiên yêu tam hoàng ba vị này đấu thánh cấp bậc thái thượng trưởng lão động thủ. Coi như thiên yêu hoàng tộc thân là thú vực một trong ba gia tộc lớn, nhưng cũng không ý nghĩa bọn họ không có ngoại địch. Thiên yêu tam hoàng nếu là điều động, rất dễ dàng cho đối địch thế lực, đặc biệt là thái hư cổ long nhất tộc tìm ra cơ hội tiến tới xâm chiếm thiên yêu hoàng tộc tổng bộ. Hoàng Hiên trưởng lão bỏ mình ở đi tới thiên tinh sơn mạch sau khi, ở giữa sắc đồng nam tử trong con ngươi ánh sáng tăng vọt, thi triển một môn đặc biệt đồng thuật loại đấu kỹ, xem kỹ một phen toàn bộ bên trong dãy núi tàn tạ, cuối cùng lấy được đáp án. Nghe được thanh niên bên cạnh hai vị trên người lão giả nhất thời sát ý sôi trào. Chỉ là nhân loại, dám giết ta thiên yêu hoàng tộc trưởng lão, quả nhiên là muốn chết. Tuyên tiết một phen sát ý sau khi, một ông già vừa nhìn về phía thanh niên. Cửu Phượng, ngươi có thể tìm được tinh vẫn các lối vào vị trí. Thanh niên chính là thiên yêu hoàng tộc trẻ tuổi một đời thiên tư xuất sắc nhất hạng người. Tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng từ nhỏ thiên phú dị bẩm, một đôi mắt thần dị đến cực điểm, vì càng to lớn hơn phát huy ra ưu thế. Hắn tu luyện đấu kỹ, cũng phần lớn này đây đồng thuật loại đấu kỹ làm chủ. Lần này hai vị ông lão dẫn hắn đến thiên tinh sơn mạch, ngoại trừ điều tra Hoàng Hiên mất tích việc ở ngoài, cũng không thiếu dẫn hắn đến mài giũa một phen. Dù sao, vẫn sinh sống ở nhà ấm bên trong, nhưng là trường không được đại thụ che trời. Càng là thiên tư trác việt, thì càng muốn mài giũa. Ta thử xem, Cửu Phượng gật gật đầu. Hắn cũng không dám mù quáng nói có thể. Dù sao, lúc trước Hoàng Hiên tại đây tinh vẫn các ngoại vi vây chặt lâu như vậy, đều không có tìm tới lối vào vị trí. Hiển nhiên tinh vẫn các lối vào cực kỳ bí mật, coi như là hắn cũng khá là khâm phục năm đó sáng tạo tinh vẫn các vị kia dược tôn giả, lại có thể tìm được như vậy địa phương, không hổ là năm xưa Trung Châu nhân vật nổi tiếng. Đáng tiếc Dược Tôn giả đã sớm ngã xuống nhiều năm, Tinh Vấn Các cũng không lại là năm đó Tinh Vấn Các rồi. Tiếp theo xiếp, Cửu Phượng toàn lực thôi thúc đấu kỹ, một trong số đó hai con mắt, hào quang bảy màu bắn ra, ở trên trời tinh sơn mạch bên trong tùy ý siêu tầm. Trong không gian tất cả, khi hắn hai mắt bên dưới, trở nên không chỗ che thân, tìm được rồi. Cửu Phượng ánh mắt ngưng nhiên, rơi vào trong hư không nơi nào đó. Không thể không nói, có người từ nhỏ bất phàm, liền ngay cả tầm thường đấu tôn đều không thể phát hiện dấu vết. Hắn có điều chỉ là đấu tông, càng là tìm được rồi. Tiếp theo xiếp, bên cạnh hắn hai vị ông lão đồng thời ra tay, tràn trề lực lượng oanh kích này nơi. Nhất thời, hư không rung động. Một mảnh gợn sóng phát lên, gợn sóng bên trong hiện ra ti ti hào quang màu trắng bạc, đó là không lực lượng, gặp được không gian chi lực. Hai vị ông lão liên quan Cửu Phượng trong lòng nhất thời vui vẻ. Quả nhiên, Tinh Vẫn Các lối vào liền ẩn giấu ở đây. Không gian bị xé rách, ba bóng người từ không gian liệt phùng bên trong bước ra. Tiêu Chiến ba người ở đan tháp cũng không có dừng lại quá lâu. Chủ yếu vẫn là bởi vì Thiên Yêu Hoàng tộc phong ba chưa giải quyết. Tinh Vẫn Các trước sau ở vào trong nguy hiểm, mà đối với Phong Tôn giả cùng Dược Trần tới nói, Tinh Vẫn Các diệt, hiển nhiên là bọn họ không thể nào tiếp thu được một chuyện. Một đường phong trần mệt mỏi, rốt cục, ngày hôm đó, bọn họ chạy tới Thiên Tinh Sơn mạch phụ cận. Xem ra Thiên Yêu Hoàng tộc còn chưa phát hiện Hoàng Hiên ngã xuống việc. Bước vào Thiên Tinh Sơn mạch, nhìn yên tĩnh xâm lâm, Phong Tôn giả thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Dược Trần cùng Tiêu Chiến nhưng là vẻ mặt cứng lại lên. Phong Tôn giả nhìn quanh hai bên một chút, không hiểu hai người này vì sao lần này biểu hiện. Lẽ nào hắn lời nói này đến có vấn đề sao? Hai người nhưng không có giải thích cho hắn. Ba người rất nhanh sẽ đi tới Tinh Vẫn Các lối vào vị trí. Xuyên qua không gian gợn sóng, bước vào tinh giới bên trong. Ngay ở bọn họ chân trước vừa bước vào tinh giới, tiếp theo xiếp, bỗng nhiên, cuồn cuộn sóng năng lượng từ phía sau bọn họ truyền đến. Đeo sao rời lối vào phong tỏa. Xảy ra chuyện gì? Phong Tôn giả làm cho. Này đột nhiên xuất hiện biến hóa cả kinh, Dược Trần cùng Tiêu Chiến nhưng là lẫn nhau nhìn nhau một chút. Quả ế, các ngươi đã sớm đã nhận ra. Phong Tôn giả nghe được hai người nghĩa bóng, liền vội vàng hỏi, trước mắt tình huống như thế, hiển nhiên là Tinh Vẫn Các xảy ra vấn đề rồi. Có người ở lối vào bố trí mai phục, một khi đợi được bọn họ bước vào tinh giới, lối vào sẽ bị phong tỏa. Bọn họ sẽ bị tạm thời vây ở tinh giới bên trong. Tiêu Chiến giải thích, xem như là đã nhận ra một ít đi. Vậy ta tại sao không có cảm giác đến? Phong Tôn giả lại hỏi tới. Này đại khái là bởi vì ngươi linh hồn cảnh giới không đủ đi. Dược Trần người lão hữu này ở thời khắc mấu chốt tổn hại lên Phong Tôn giả, nhưng là không lưu tình chút nào. Phong Tôn giả miệng một vành lên, có chút không vui. Tiêu Chiến ánh mắt nhưng là dịch chuyển, nhìn về phía một bên khác, tinh giới trong hư không, ba bóng người lặng lặng đứng lặng. Thiên Yêu Hoàng tộc người, hắn bình tĩnh hỏi, chẳng trách Hoàng Hiên sẽ ngã xuống, nguyên lai ngoại trừ Phong Tôn giả ở ngoài, vẫn còn có hai vị đấu tôn. Một ông lão nhìn bước vào tinh giới bên trong ba bóng người, nhẹ giọng lạnh nhạt nói, ta cũng không có nghĩ đến, Thiên Yêu Hoàng tộc ở ngoài sáng biết Hoàng Hiên ngã xuống đích tình huống dưới. Dĩ nhiên chỉ hai vị đấu tôn. Tiêu Chiến tiếp nhận ông lão, bình tĩnh đáp lại nói, mặc dù chúng ta chỉ có hai người, nhưng giết các ngươi ba người, nhưng là thừa sức. Một vị khác ông lão cũng là lạnh lùng nói rằng, Cửu Phượng thực lực có điều đấu tông, lần này dẫn hắn tới đây, chỉ là vì để hắn va chạm xã hội, đấu tôn cuộc chiến. hiển nhiên muốn đem hắn bài trừ ở bên ngoài. Phong Tôn giả vẻ mặt cứng lại, Tiêu Chiến cùng Dược Trần, nhưng là không phản đối. Hai vị ông lão thực lực xác thực khá mạnh, đều là cửu tinh đấu tôn thực lực. So với ngày đó hồn điện bát thiên tôn, cũng mạnh hơn một ít. Nhưng đối với Tiêu Chiến cùng Dược Trần tới nói, cũng bất quá như vậy. Đúng là hai vị này thiên yêu hoàng tộc đấu tôn, cũng thật là đủ tự tin. Khi tìm thấy tinh giới lối vào sau, không đi đeo sao vẫn các hủy diệt, trái lại ở tinh giới bên trong làm nổi lên bọ ngựa bắt ve thủ đoạn. Là chỉ lo Phong Tôn giả nhìn ra đầu mối, không dám bước vào tinh giới. Nhưng ai là đường lang, là ai thiền, con nói bất định đây. Một người một, tốc chiến tốc thắng, Tiêu Chiến hướng về Dược Trần nói một câu, lập tức phi thân mà ra. Dược Trần gật gật đầu, cũng là quả đoán ra tay. Phục sinh sau khi trận chiến đầu tiên, làm đến là như vậy mau lẹ, nhưng hắn không chút nào bất giác đột ngột. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.